những nữ địa hoàng đều bị phong độ và tư thái của Lăng Tiêu hấp dẫn, nếu không phải Viên Chiến Thiên bộ dáng không hấp dẫn người, chỉ sợ mị lực của hắn không thua gì Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, ta không muốn lãng phí thời gian, chúng ta một chiêu phân thắng bại a. Viên Chiến Thiên Kim Côn chỉ vào Lăng Tiếu nói, không biết hắn có phải vì sắp hết biến thân không, âm thanh của hắn trở nên bén nhọn chói tai. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, nói, chính có ý đó, chúng ta một chiêu phân thắng bại. Hai người hôm nay tiêu hao không sai biệt lắm, một trận chiến này đã qua một ngày một đêm. Càng ngày càng nhiều người chạy tới, hai người cũng mất tính nhẫn nại, muốn phân thắng bại. Linh khí bốn phía lao thẳng qua chỗ hai người, linh khí lưu động hình thành phong bạo, tiếng gió vù vù không ngừng vang lên. Tất cả mọi người phát giác được linh khí trôi qua thật nhanh, cuối cùng dường như không cảm thụ được linh khí nữa. Hai gia hỏa này còn là người sao? Linh khí đều bị bọn họ hấp thu qua, quá đáng sợ. Muốn quyết thắng thua sao? Không biết ai thắng cuối cùng đây? Ta thấy chắc là Viên Chiến Thiên, tên này thành tựu kim thân đấu chiến thánh viên, lực lượng và thân thể không phải Lăng Tiếu có khả năng so. Chuyện này không nói trước, thực lực của Lăng Tiếu này cũng rất khủng bố nha, mà hắn còn anh tuấn nữa, có bổn tiểu thư ủng hộ hắn, hắn có thể thắng. Hân muội, đây không phải Lăng Tiếu sao? Người phong gia còn ở phương khác chạy tới, một thiếu nữ linh khí 10 phần nhìn qua Lăng Tiếu, nhìn qua nữ tử tú lệ bên cạnh nói ra. Nhã Hinh tỷ, ta đã nhìn thấy. Thiếu nữ bên cạnh đáp, đôi mắt dễ thương không nháy mắt nhìn chằm chằm qua Lăng Tiếu, ánh mắt tình ý nồng. Góc truyện audio.com đầm, hai người này chính là Phong Nhã Hinh Phong Gia và Cát Bối Hân. Cách chương.